Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 663, chương 664, cậy vào. Yêu tộc vừa mới từng trải đại chiến, tổn thất cũng là vô cùng thảm trọng, hoàn toàn không cách nào cùng ma tộc chống lại, cũng là bị giết khổ không thể tả. Đồng dạng, Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, đem yêu tộc bị thương nặng cường giả mang đi. Cuối cùng, bao gồm yêu tộc Thánh Điện Điện Chủ Giao Hạo Chân cũng được thu vào rồi Thái Tiêu Giới. Đến lúc này, toàn bộ cường giả đều tiến vào Thái Tiêu Giới, biến thành hắn Lâm Tiêu lực lượng, không còn có sức phản kháng. Vô luận bọn họ có nguyện ý hay không, Lâm Tiêu âm mưu xem như đạt thành. Suy nghĩ một chút, thật đúng là âm hiểm đi. Lâm Tiêu lắc đầu bật cười, đây coi như là đem tất cả mọi người đều lợi dụng đi. Bao gồm ma tộc đều là bị Lâm Tiêu lợi dụng côn đồ. Ta đây cũng tính là cứu bọn họ. Lâm Tiêu lại gật đầu một cái, tuy rằng bọn họ về sau sẽ biến thành thuộc hạ mình, ít nhất bọn họ còn sống, có phải không? Lâm Tiêu, ngươi đáng chết a! Ma tộc phát cáu nổ tung, đánh lâu như vậy, nhìn như thắng, ma tộc bản thân cũng là tổn thất nặng nề. Nhưng mà, bọn họ dĩ nhiên không có giết chết một người, toàn bộ đều bị Lâm Tiêu cứu đi. Nói cách khác, ma tộc chết 1/3 đỉnh phong chiến lực, còn lại còn đều bị trọng thương. Mà thái thương cảnh nhất phương, vậy mà một cái không có chết. Nghĩ tới đây, bọn họ liền tức hộp máu. Cái này cùng trước đó nghĩ đến có quá chênh lệch lớn rồi. Đáng chết, Lâm Tiêu cười híp mắt, các ngươi lại không giết được bản tọa. Ngoại trừ trong đó ngân ngân sủa điên cuồng, còn có ích lợi gì? Lâm Tiêu phất phất tay, chư vị, cáo từ. Lâm Tiêu thân hình chợt lóe, liền muốn chạy trốn ly khai. Dừng lại, đừng chạy, con mẹ, ma tộc đại bảo thô tục, sao sẽ để cho ngươi chạy như vậy? Chúng ta còn có mặt mũi trở về sao? Nhưng mà bọn họ cũng không thể tránh được. Đúng như Lâm Tiêu nói, bọn họ ngoại trừ ngân ngân sủa điên cuồng, thật đúng là không ngăn được Lâm Tiêu, chỉ có thể nhìn Lâm Tiêu biến mất ở trong mắt bọn hắn. Cáo từ, ở lại đây đi. Tự vào lúc này, một đạo lạnh lẽo âm thanh vang vọng toàn trường. Thế giới khác đám cường giả xuất hiện, Lâm Tiêu đường chạy trốn bị phong tỏa lại. Thế giới khác vượt qua 30 vị cường giả đỉnh tiêm xuất hiện. Tham Lam nhìn đến Lâm Tiêu, phảng phất Lâm Tiêu là một cái to đại bảo khố. Các ngươi là? Lâm Tiêu kinh hãi đến biến sắc, lui về phía sau trở về, là người thế giới khác. Lâm Tiêu cùng còn lại ma tộc đều biết, bọn họ tuyệt đối không phải là thái thương cảnh người, nếu không đã sớm đi ra. Không sai, chúng ta đến từ một cái thế giới khác, Càn La giới. Chính là trong miệng các ngươi thiên ngoại tà ma. Càn La giới đám cường giả vẻ mặt tươi cười, khôi hài nhìn đến Lâm Tiêu cùng tất cả thụ thương ma tộc. Các ngươi đánh cho lưỡng bại câu thương, chính là phù hợp chúng ta ý nghĩ, cho nên chúng ta liền xuất hiện. Lý sư huynh trong mắt mang theo sảng khoái, rốt cuộc chờ đến giờ phút này rồi. Lâm Tiêu sắc mặt khó coi, tất cả ma tộc sắc mặt cũng là khó coi, mình vậy mà bị gài bẫy, hiện tại chiếm tiện nghi ngư ông xuất hiện, bọn họ và nhân yêu liên quân đại chiến. Tuy rằng còn sống một ít cường giả, nhưng mà đều là người bị thương nặng, cùng hoàn hảo không chút tổn hại Càn La giới cường giả hoàn toàn không cách nào so sánh. Các ngươi liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Lý sư huynh cười ha ha, vô luận là Lâm Tiêu vẫn là ma tộc, bọn họ một cái cũng sẽ không buông qua. Lâm Tiêu người mang bí mật lớn, nhất định là phải thật tốt siêu hồn một phen. Đồng dạng, ma tộc cũng toàn thân là bảo, khẳng định cũng phải cần đem bọn họ nhận lấy. Ma tộc lúc này cũng không để ý Lâm Tiêu rồi. Trước mắt Càn La giới cường giả mới thật sự là đại địch người. Bởi vì Lâm Tiêu coi như có thể chạy, Nhưng mà dù sao không làm gì được bọn họ, mà Càn La giới đám cường giả liền không giống nhau. Bọn họ rõ ràng là đến chiếm tiện nghi, mà tộc đồng dạng cũng là bị chiếm tiện nghi một trong. Bọn họ cũng sẽ không kỳ vọng Càn La giới đám cường giả sẽ bỏ qua cho bọn họ. Chính bọn hắn cũng không tin có loại khả năng này. Lâm Tiêu lúc này im lặng không lên tiếng, cúi thấp đầu lâu, vẻ mặt ủ rũ, phảng phất là từ bỏ nơi có hy vọng, tuyệt vọng cho tàn khí tức ở trên người hắn tràn ngập ra. Các ngươi thật muốn giết chết chúng ta? Ma tộc đám cường giả âm thanh âm u, trong đó có không nén được lửa giận. Không, ta là muốn sống bắt các ngươi. Có một cái nghe lời ma tộc nô lệ cũng rất tốt. Lý Sư Huynh cười tủm tỉm vừa nói, bọn họ đã vây ma tộc cùng Lâm Tiêu, căn bản là không sợ bọn họ có thể chạy thoát. Các ngươi làm như thế, nhất định sẽ hối hận. Ta khuyên các ngươi lập tức ly khai. Chúng ta có thể không nhắc chuyện cũ. Ma tộc lạnh lẽo nói ra, ngữ khí mang theo không tên uy thế. Ô, lúc này còn nói ra những lời này. Các ngươi sợ không phải đầu óc bị đánh xảy ra vấn đề đi. Càn La giới các cường giả khôi hài nhìn đến nói lời độc ác ma tộc. Đều đến nơi này cái hẳn phải chết thời khắc. Là ai cho dũng khí của các ngươi nói lời độc ác? Ma tộc đồng dạng là thờ ơ tương đối, làm cho Càn La giới cường giả không tìm được manh mối. Bọn họ thật có chút bị hù dọa rồi. Bọn họ là đang làm bộ làm tịch. Càn La giới nhất phương có người giống to, làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Ma tộc vẫn có thể tạo phản sao? Ngược lại Lâm Tiêu đăm chiêu, hắn nhớ tới loại kia cảm thấy vô cùng cảm giác nguy hiểm. Đó phải là ma tộc cậy vào lớn nhất, cũng là ma tộc dám nói dọa nguyên nhân. Bất quá muốn sử dụng loại thủ đoạn này, tựa hồ đại giới cũng là rất lớn, cho nên ma tộc không có đối với nhân tộc sử dụng. Đối mặt Càn La giới cường giả thời điểm cũng không có lập tức sử dụng. Càn La giới các cường giả khoanh tay, cười lạnh nhìn đến ma tộc cường giả, muốn hù dọa ở chúng ta. Các ngươi cho là chúng ta là hù dọa lắm sao? Các ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ma tộc cường giả nổi giận, chúng ta cho các ngươi cơ hội, các ngươi còn không bắt được, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Hừ, có thủ đoạn gì đều xuất ra đi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi những này thằng hề nhảy nhót, có thể nhấc lên bao lớn đợt sóng đến, còn dám uy hiếp chúng ta. Ta nhổ vào, Càn La giới các cường giả khinh thường giễu cợt, ma tộc cường giả tức giận toàn thân phát run. Được, đây là các ngươi lựa chọn, các ngươi cũng không nên hối hận. Quăng ra một câu lời độc ác, ma tộc cường giả sắc mặt ngoan lệ, hướng phía mình ngực chính là một quyền đập xuống. Ầm ầm, máu tươi giống như suối phun một loại từ ma tộc cường giả trên thân bắn ra. Bọn họ khí tức lập tức trở nên rối loạn, sắc mặt cũng trắng bệch. Nguy hiểm, nguy cơ to lớn bao phủ ở trong lòng. Lâm Tiêu thiếu chút nữa thì muốn nhấc chân đường chạy, may mà hắn nhịn được. Càn La giới các cường giả còn không có bất kỳ phát hiện nào, vẫn như cũ cười hì hì nhìn đến ma tộc cường giả. Nha, đánh không thắng liền phải tự hủy hoại sao? Coi như là các ngươi tự hủy hoại, chúng ta cũng có thể là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Ma tộc muốn lúc nào dựa vào tự hủy hoại đến bảo vệ tánh mạng? Có ý tứ, bọn họ còn chưa phát hiện nguy cơ. Chỉ có vị kia mỹ lệ sư tỷ cau mày, thanh quát lạnh, chớ nói nhảm, ngăn cản bọn họ hành động. Sư tỷ dẫn đầu xuất thủ rồi, những người còn lại không rõ vì sao, nhưng mà cũng không dám chống lại sư tỷ mệnh lệnh, rối rít cùng theo một lúc xuất thủ công kích ma tộc. Hắc hắc, cho tới bây giờ mới nghĩ xuất thủ ngăn cản. Đã muộn, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.